Thôn Thiên, chương 200, hình thiên chú, góc truyện audio.com, cửu thái tử lại cùng người phụ tá khác thương nghị chốc lát, Dương Lăng Thế mới biết chuyện trải qua. Nguyên lai sau khi cửu thái tử giao dịch xong hình thiên phủ cùng nhau muốn đi giao dịch thiên công phủ. Nhưng cửu thái tử mang giao dịch phẩm không đủ, còn thiếu một ít, vì vậy hướng 8 gã phụ tá mượn một ít pháp khí để dùng. Vì như thế nên đình lại một ít thời gian, Dương Lăng bên kia đã đem 4 chương thiên công phù toàn bộ mua đi. Cửu thái tử khi muốn giao dịch thì đã không còn hàng hóa. Cửu thái tử tâm tình tự nhiên phi thường không tốt, lập tức muốn trả lại hình thiên phù, nhưng thiên ngoại thiên có quy củ, một khi giao dịch xong là không cho trả lại hàng hóa. Rơi vào đường cùng, cửu thái tử phản hồi thuyền rồng để nghĩ biện pháp. Cuối cùng, hắn quyết định bán ra hình thiên phù, mặc dù có tổn thất nhưng tổn thất trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cửu thái tử cùng mọi người thương nghị một lúc, rốt cục hạ quyết tâm, dự định trở lại dùng hình thiên phù đổi một kiện đạo khí đại uy lực. Mà cửu thái tử đoàn người mới vừa đi, Dương Lăng cũng ngay sau đó ly khai thuyền rồng, lần thứ hai biến ảo ra bồ đề đạo nhân. Lúc theo sau, Dương Lăng nghĩ thầm. Bộ bích du đại trận uy lực không thua gì trung phẩm đạo khí, dùng nó để trao đổi, chẳng biết cửu thái tử có nguyện ý hay không. Cửu thái tử tiến nhập một tòa cung điện, Dương Lăng cũng theo sau tiến nhập. Trong phòng khách cung điện, bày ra 100 cái ghế, đại bộ phận đã có tu sĩ ngồi. Cửu thái tử rõ ràng cũng muốn thử vận khí tùy tiện ngồi xuống một cái ghế. Vừa ngồi xuống, Dương Lăng truyền âm hỏi cửu thái tử. Đạo hữu có cần pháp khí hay không? Cửu thái tử đang muốn đem hình thiên phủ bán đi, khẽ gật đầu. Đạo hữu có pháp khí là cái gì? Bích du đại trận 3600 mịch thần châm cấu thành, pháp khí độc môn của đại trưởng lão thân vô ý mật ma tông. Dương Lăng nói xong kể lại đầy đủ, cửu thái tử trong lòng khẽ động. Bích du đại trận ngược lại cũng có thể, nghe nói đại trận này thi triển ra, khắp bầu trời châm khí tối thích hợp quần chiến. Suy nghĩ chốc lát cửu thái tử nói. Đạo hữu trong tay ta giao dịch là gì đó hình thiên phủ, chắc là đạo hữu cũng nghe nói qua hình thiên phủ danh đầu, đó là binh khí dùng qua của hình thiên đại đế. Dương Lăng nhất thời ngẩng đầu lên nói, hình thiên phủ tất nhiên là hư hao, trừ phi dùng thiên công phù chữa trị, bằng không chỉ là một khối sắt vụn. Thấy Dương Lăng hiển lộ ra hình dạng không muốn giao dịch, cửu thái tử trái lại có chút lo lắng, vội vàng nói. Hình thiên phù tuy rằng đã hư hao, nhưng bản thân giá trị cực cao, chỉ cần tìm được người mua thích hợp tất nhiên có thể giao dịch được vật chân quý. Dương Lăng nhíu mày suy nghĩ một chút, do dự mà hỏi. Đạo hữu nguyện ý lấy hình thiên phù trao đổi bích du đại trận. Cửu thái tử thầm nghĩ, hình thiên phù tuyệt đối ngồi trên bích du đại trận, chỉ tiếc là không có thiên công phù, nó cái gì cũng không phải. Mà thôi, chỉ cần hắn chịu dạng đông tây này, ta liền cùng hắn trao đổi. Nghĩ tới đây, cửu thái tử nói. Bích du đại trận tính ra còn chưa đủ, đạo hữu thêm vài thứ, bản nhân liền nguyện ý trao đổi. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát hỏi, thái ất chân kim thì sao? Cửu thái tử sắc mặt vui vẻ, người có thái ất chân kim, trong lòng nghĩ, tiên tử kiếm của ta đang cần kim tinh, thái ất chân kim là hay nhất bất quá. Ngăn chặn nội tâm kích động, cửu thái tử hỏi, đạo hữu có thể cung cấp, góc truyện audio.com, nhiều ít thái ất chân kim. Nếu như đủ lượng ta có thể không lấy bích du đại trận, chỉ đổi lấy thái ất chân kim. Đối phương yêu cầu chính hợp tâm ý Dương Lăng, số lượng không nhiều lắm, có thể cũng đủ, đạo hữu cần nhiều ít. Thấy Dương Lăng không nói ra số lượng, cửu thái tử gật đầu. Tại hạ chỉ ít cần 100 khối, Dương Lăng vẻ tiếc nuối mà nói, đáng tiếc tại hạ chỉ có 60 khối. Cửu thái tử suy nghĩ một chút, thái ất chân kim mỗi một khối đều cực kỳ chân quý, 60 khối đã là cực khó có được, buông tha cơ hội lần này, sau này chẳng biết phải đợi bao lâu. Vì vậy cắn răng một cái, nói, được 60 khối thái ất chân kim, trao đổi hình thiên phủ. Đàm thành giao dịch xong, phương đi ra phòng khách, ở bên ngoài trao đổi bách bảo nang. Dương Lăng tiếp nhận bách bảo nang, dụng thần thức tìm tòi, phát hiện bên trong xác thực là hình thiên phù tàn mát ra khí tức không phải có thể giả tạo được, cùng hình thiên thuẫn 10 phần cùng loại. Dương Lăng đổi được hình thiên phù, cùng cửu thái tử chạy ra hai phía khác nhau. Đồng thời phản hồi thuyền rồng trước cửu thái tử, lại biến ảo thành hình dạng như đại bằng, ngồi ở trên thuyền đà tọa. Khi cửu thái tử phản hồi thuyền rồng, người người đều thấy hắn sắc mặt đẹp lên không ít. Điện hạ có thái ất chân kim, thiên tử kiếm khí của điện hạ tất nhiên đại thành. Như vậy quả thực so với 10 kiện đạo khí còn muốn có uy lực hơn. Một gã phụ tá lập tức chúc mừng. Ha ha, cửu thái tử cười to, tâm tình tích tụ bởi vì không chiếm được thiên công phù nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Thái ất chân kim là tiên thiên chi kim, dùng nó luyện ra kiếm khí uy lực so với kim khí phổ thông cường đại gấp 10 lần. Chỉ tiếc người nọ trên người chỉ có 60 mai thái ất chân kim, nếu không thiên tử kiếm khí của ta có thể viên mãn. Dương Lăng nghe đến đây, trong bụng cười thầm, hắn lúc đó cố ý nói trên người chỉ có 60 khối, lúc này nghĩ đến, dù là nói chỉ có 50 khối, cửu thái tử cũng như nhau sẽ đáp ứng. Điện hạ thiên tử kiếm khí vẫn còn thiếu tối hậu phần thu nạp kim khí, có thái ất chân kim này, thái hoa tiên đảo hành trình nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại một người nói, cửu thái tử thở dài một tiếng. Thái hoa luận đạo 60 năm một lần, đến lúc đó có rất nhiều tiềm tu tiên tôn, đạo tôn đi tới, còn nhiều nhất là đạo quân cấp số tu sĩ, không một người nào là kẻ đầu đường xó chợ, ta có cơ hội cũng không lớn. Dương Lăng nghe được ngẩn ngơ, nghĩ thầm, thái hoa luận đạo này, ta thế nào chẳng bao giờ nghe nói qua. Dương Lăng ngồi xếp bằng bên cạnh một gã thị vệ, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra 4 mai chu quả, hỏi tên thị vệ kia. Có chuyện muốn thỉnh giáo. Thị vệ nhịn không được mở mắt ra, nhưng liếc mắt nhìn chu quả, nét mặt nhất thời lộ ra tiêu ý, hỏi. Chuyện gì? Dương Lăng chỉ vào chu quả. Trái cây này là có lai lịch gì? Người nọ liếc mắt như si nhìn về phía Dương Lăng. Người ngay cả chu quả cũng không nhận ra. Quả này có thể luyện chế rất nhiều đan dược chân quý, thậm chí trực tiếp dùng cũng có thật lớn chỗ tốt. Dương Lăng a hát một tiếng. Nguyên lai là chu quả, là ta ngẫu nhiên ở một vùng phát hiện thấy nó đẹp liền hái được vài quả. Sau đó đem chu quả đều đưa đến trong tay thị vệ này, mời đạo hữu xin vui lòng nhận cho thứ này ta ăn rồi, đối với ta không có hiệu quả gì. Thị vệ này ngẩn ra, bất quá. Góc truyện audio.com, người khác tặng không chu quả, hắn đương nhiên không khách khí tại chỗ thu nó lại, liếc mắt nhìn Dương Lăng, gật đầu. Người tu vi quá thấp còn chưa có khả năng luyện hóa linh khí trong chu quả. Tặng 4 mai chu quả thị vệ này sắc mặt dễ coi, Dương Lăng nhân cơ hội hỏi. Đạo hữu có biết thái hoa luận đạo là có lai lịch gì? Người là nghe cửu điện hạ nói lên, mới hỏi ta chứ gì? Người không biết cũng là bình thường, thái hoa luận đạo mới cử hành qua một lần, tháng sau là lần thứ hai. Thị vệ này thu được chỗ tốt nguyện ý đối với Dương Lăng giải thích thái hoa tiên tôn một mực tại thái hoa tiên đảo tiềm tu, 100 năm trước thái hoa tiên tôn được một tòa thiên bi. Thái hoa tiên tôn kiến thức uyên bác nhưng cũng không có thể từ trên thiên bi phát hiện ra cái gì. Chỉ là thiên bi thập phần kỳ lạ, tất nhiên có ẩn tàng cái gì bí mật. Vì vậy, Thái Hoa Tiên Tôn thẳng thắn quyết định mỗi 60 năm mời dự họp một lần luận đạo đại hội, triệu tập cửu châu người tài ba trí sĩ cộng đồng tham gia nghiên cứu. Thái Hoa Tiên Tôn quy định tu sĩ dưới đạo tôn tối đa có thể có 10 người tham gia, đạo tôn, tiên tôn nhân số không hạn chế. Nguyên nhân chính là như vậy, cửu điện hạ chúng ta mới chuẩn bị cho Thái Hoa luận đạo. Dương Lăng nghe xong, nhất thời hứng thú, hỏi. Thiên bi rốt cuộc là vật gì vậy? Là từ bầu trời rơi xuống a? Thị vệ liếc mắt chừng Dương Lăng. Trên thiên bi chỉ dùng văn tự Thái cổ viết 1000 chữ cho nên gọi là thiên bi. Hai người chưa nói hết, thuyền rồng đã ra khỏi thiên ngoại thiên, trở về Tây Hải. Chạy không bao lâu, mọi người bỗng nhiên cảm giác phía trước truyền đến uy lực kinh khủng phô thiên cái địa, cửu thái tử thần sắc kịch biến quát lên. Quay đầu, ngũ điều kim long kéo thuyền cũng sợ đến hoảng lên, một tiếng long ngâm, đều quay đầu lại. Dương Lăng từ trong thuyền rồng đi ra phía trước nhìn qua, chỉ thấy phía trước một tảng lớn kim quang, khắp bầu trời phát qua, cũng không biết là vật gì. Cách chương.